sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 209, vào nhà. Góc truyện audio.com. Đứa trẻ dán vào trước ngực Trần Nguyên, cái tay kia vuốt ve vết roi trên mặt Trần Nguyên, hỏi: phụ thân, ngươi bị người xấu đánh sao? Trần Nguyên cười một chút, nói: không việc gì, đến đây, lần này phụ thân mang theo một ít thứ trở về cho ngươi. Ngươi xem có thích hay không? Sau lưng, Hàn Kỳ nghe xong lời này, liền đưa gánh lễ vật đã sớm mang theo đến, mở một thứ trong quang gánh ra. Trần Nguyên lấy một bộ quần áo may bằng lụa thượng hạng ra, đặt trong tay mà có chút do dự nói: ai nha, 2 năm không thấy khuê nữ của ta rồi. Cha mua bộ y phục này, cũng không biết khuê nữ có thể mặc được hay không. Tới thử xem nào. Sau lưng, Tần Hương Liên đi theo, cầm quần áo kia ở trong tay, run run đưa lên, nhìn một chút, nói: đồ mặc chỉ cần có thể mặc là được. Ngươi mua đồ tốt như vậy cho bọn trẻ mặc, rất lãng phí, giá trị rất nhiều tiền phải không? Nàng qua vài năm nữa, vóc dáng sẽ cao lên, cũng không thể mặc. Trong giọng nói Tần Hương Liên tràn đầy trách cứ, Trần Nguyên nghe vào trong lỗ tai, lại biến thành một loại ngọt ngào hưởng thụ hoàn toàn khác. Cái này là lão bà, không cần phải ghét bỏ sự chân chất của nàng. Nàng chân chất là vì nàng muốn tiết kiệm tiền thay ngươi. Thời điểm Tần Hương Liên nói xong, liền sờ vào quần áo, hướng lên thân ướm thử một chút. Quần áo này, vô luận là do chế tác hay là thêu thùa, đều xuất từ tác phường tốt nhất Biện Kinh. Trần Muội hiển nhiên chưa từng chứng kiến xinh đẹp phục sức như vậy. Hai con mắt lập tức phát sáng, một cảm giác hưng phấn vô pháp che giấu biểu lộ ngây thơ trên mặt. Chỉ là, Trần Muội không hưng phấn thời gian quá dài. Tần Hương Liên chỉ khoa tay múa chân một chút, sau đó liền thu quần áo vào, nói: đừng mặc, đáng tiếc, năm nay đã qua năm mới rồi, đợi lễ mừng năm mới sang năm lại mặc. Sắc mặt Trần Muội theo những lời này biến thành cực kỳ khó coi. Nước mắt tràn đầy hốc mắt, nói: mẹ. Tần Hương Liên nhẹ nhàng đánh nàng một tí, nói: nghe lời. Trần Nguyên cười một chút, nhận lấy quần áo, nói: đến, hiện tại sẽ mặc ngay, đừng nghe lời mẹ ngươi, không cần chờ đến lễ mừng năm mới, chỉ cần ngươi muốn quần áo mới, cha sẽ mua cho ngươi. Những lời này rơi vào trong tai Tần Hương Liên, xem như lời kịch nói dỗ dành, nhưng đến trong lỗ tai Trần Muội, chính là lệnh tiễn vua ban rồi. Một tay túm lấy y phục trong tay Trần Nguyên, phi về phòng thay quần áo. Bộ dạng Tần Hương Liên giống như có chút tức giận, Trần Nguyên lại lấy ra một cái bao, cung kính đi về hướng phụ thân Trần Thế Mỹ. Hắn không chuẩn bị lễ vật cho Tần Hương Liên, bởi vì lễ vật của Tần Hương Liên là do Lăng Hoa chuẩn bị vì nàng. Đây là một cơ hội vô cùng tốt để cải thiện quan hệ giữa các nàng. Lăng Hoa rất phối hợp, lấy mấy cái hộp ra, bên trong cũng là quần áo mà thôi. Tỷ tỷ, đây là quần tướng công mua cho ngươi áo, ta thay ngươi chọn lựa màu sắc và hoa văn, cũng không biết tỷ tỷ có hợp ý hay không. Tần Hương Liên thật sự là thôn phụ chưa từng được ai tặng gì. Cho nên, thời điểm Lăng Hoa nói như vậy, nàng có vẻ rất là co quắp, chú ý rốt cuộc cũng rời khỏi Trần Muội. Từ lúc Trần Nguyên xuất hiện đến hiện tại, khuôn mặt lão gia tử vẫn bình lặng, không nói gì. Chính giữa có mấy lần giống như muốn nói cái gì đó, cũng bị hắn nuốt trở vào. Có ý kiến, có thể nói ra, chỉ cần hắn nói bất mãn đối với mình mới có thể lái được thuyền, thuyết phục hắn, nhưng lạnh như vậy, không nói lời nào, căn bản là vô pháp giải quyết vấn đề. Trần Nguyên mang theo một vẻ mỉm cười có chút xấu hổ, đi về phía trước, kêu thanh âm cha kia ra, nói: cha, đây là lá trà đặc biệt ta mua cho ngài. Còn có cái ấm trà và chén trà này, cũng là ta mua được từ trong hầm lò của Hoàng thượng. Khóe miệng lão gia tử động hai cái, cuối cùng vẫn nói: cảm ơn, người nghèo chúng ta không dùng nổi vật như vậy. Nói xong, trong chớp mắt liền đi đến bên tường, ngồi xuống tại khung cửa, nói: Đông ca, bưng bát trà tới cho gia gia. Con mắt liếc Trần Thế Mỹ một tí, nói: chúng ta là người nghèo, có một chén trà lạnh như vậy để uống là đủ rồi. Trần Nguyên đi lên phía trước hai bước, thoáng một tí đã quỳ gối bên chân lão nhân, nói, cha, ta biết rõ ngài tức giận, có giận, ngài cứ đánh ta hai cái. Lão nhân cũng không đánh hắn, nhắm mắt lại nói, ta nào dám, bây giờ ngươi là kẻ có tiền, ta còn trông cậy vào việc đi theo ngươi hưởng phúc mà. Đông ca, đông ca, bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một đứa trẻ 4-5 tuổi từ bên trong phòng một đường chạy ra. Lúc Trần Nguyên rời đi, hắn mới 2 tuổi, cho nên ấn tượng đối với phụ thân Trần Nguyên này cũng cực kỳ mỏng. Sau khi nghe nói Trần Nguyên trở về, hắn có một loại sợ hãi, như kiểu ở đứa trẻ nông thôn nhìn thấy khách nhân lạ lẫm. Không dám như tỷ tỷ, đi ra thân thiết như vậy, nhưng thời điểm tỷ tỷ cầm một kiện quần áo mới trở về phòng. Hắn liền đi ra, căn bản không để ra ra mệnh lệnh hắn bưng trà, một bên chạy, một la lớn, cha, cha, có đồ đạc của ta không? Có mua đồ cho ta hay không? Trần Nguyên cười một chút, quỳ gối chưa dậy, đứa trẻ thoáng một tí đã bổ nhào đến trước mặt hắn. Cánh tay ra ra từ phía sau kéo hắn, nói, ngươi làm gì thế, cha của ta đâu? Đông ca rất không kiên nhẫn, nói, ngươi tự đi rót đi, cha, có mua đồ cho ta hay không? Trần Nguyên chỉ một ngón vào Hàn Kỳ, nói, đến hỏi hắn đi, ta mua cho ngươi rất nhiều thứ tốt, còn có cả ngựa gỗ, có thể cưỡi lên đó nữa. Đông ca nghe vậy, liền vứt Trần Nguyên xuống, nhanh chóng chạy về phía Hàn Kỳ. Lão gia tử rất là bất đắc dĩ, cả giận nói, giống hệt cha hắn, không phải thứ gì tốt, một tên thấy tiền là sáng mắt. Trần Nguyên vội vàng đứng lên, nói, cha, ngài cứ ngồi, ta đi châm trà cho ngài. Lão nhân không nói gì, quay đầu qua chỗ khác, nhưng không hề cự tuyệt, mẫu thân Trần Thế Mỹ hiển nhiên hiền lành hơn rất nhiều. Đối với nàng, cái gì cũng không trọng yếu, quan hay thương cũng vậy thôi. Thời điểm Trần Nguyên một cây trượng ở trong tay nàng, nàng căn bản không để ý đến giá trị của lễ vật này. Chỉ dùng một đôi mắt hơi đục, ý vị nhìn vào mặt Trần Nguyên, đối với một mẫu thân mà nói. Đứa trẻ trở về, chính là điều tốt nhất, mặc kệ hắn áo gấm về nhà, hay là ăn xin trở về. Đông ca cầm một cây mộc kiếm, đẩy ngựa gỗ Trần Nguyên dùng 200 văn tiền mua cho hắn ra. Vô cùng hưng phấn chạy ở trước cửa, phảng phất như một vị tướng quân đang rong ruổi trên sa trường. Mộc kiếm không có gì kỳ lạ quý hiếm, người hơi khéo tay trong thôn cũng làm ra được cho đứa trẻ nhà mình. Ngược lại, cái ngựa gỗ kia, đẩy một cái, nó có thể chạy ra thật xa. Đông ca chưa từng có nhìn thấy món đồ chơi như vậy. Cho nên, hiện tại hắn không để ý tới bất luận kẻ nào. Đương nhiên cũng không hy vọng người khác quấy rầy hắn. Trần Nguyên rót trà xong, dùng ấm trà chính mình mới mua, đưa đến trước mặt cha hắn. Nói, cha, ngài uống trà, lão nhân nhìn thoáng qua ấm trà. Thần sắc hiển nhiên hơi do dự một chút, hắn ưa thích uống trà, nhưng gia cảnh lại không cho phép hắn mua lá trà. Tại Đại Tống, lá trà thuộc về xa xỉ phẩm, chỉ có giai cấp tư sản dân tộc được hưởng dụng. Người như hắn, dựa vào hơn 10 mẫu ruộng, cùng một nàng dâu đến trồng trọt, coi như là ngày thường. Chẳng qua là lá trà nát, đổ nước ngâm trong chén, cũng chỉ là có chút hương vị mà thôi. Chỉ là, hắn vẫn không có tiếp nhận, hắn không tiếp, cũng không bảo Trần Nguyên lấy về. Như vậy, Trần Nguyên cũng chỉ có thể một mực giơ lên, không khí có chút xấu hổ. Tần Hương Liên không dám tới nói cái gì, Lăng Hoa và Hàn Kỳ lại càng không dám. Một lát sau, có lẽ là mẫu thân Trần Thế Mỹ đi đến, dùng chân nhẹ nhàng đá lão nhân một tí, sau đó mỉm cười tiếp nhận ấm trà. Liền nhét vào trong ngực lão nhân kia, lão nhân xem xét mẫu thân Trần Thế Mỹ dùng sức quá mạnh. Cánh tay vội vàng đón cái ấm trà kia, mặt chén còn rất bị phỏng, lão nhân không bắt được tay cầm ấm trà, hai tay bị bỏng đến đau, lại không nỡ để ấm trà rơi xuống. Bên cạnh Hàn Kỳ xem thời cơ rất nhanh, vội vàng bước một cái, xông lại, một phát bắt được cái tay cầm kia, sau đó khoai tay cầm lại, cung kính đưa cho phụ thân Trần Thế Mỹ lần nữa. Nói, lão thái gia, ngài cầm chắc, lão nhân trà sát bàn tay bị bỏng đến mức hơi đau. Cực kỳ tức giận liếc nhìn mẹ Trần Thế Mỹ. Nói, ngươi là một cái lão bất tử, thiếu chút nữa là rơi rồi. Một cái ấm này, cũng đáng mấy trăm quan đó, đem ngươi bán đi cũng không bồi thường nổi. Trần Nguyên nghe hắn nói như vậy, lúc này liền nở nụ cười. Cha, để cho ta vào cửa được không? Đã đi vài ngày rồi, thật sự hơi mệt một chút. Lão nhân lau miệng một chút, nói, về nhà nhanh quá, dẫn người trở về cũng không nói sớm một tiếng, ít nhất cũng để cho chúng ta có một sự chuẩn bị. Chỗ này, cái gì ăn cũng không có, người biết sẽ nói ngươi không phải thứ gì tốt, người không biết, còn nói ta không quản giáo. Tần Hương Liên vội vàng nói, cha, không cần nóng nảy, ta sẽ ra phiên chợ mua chút ít đồ ăn, có ăn hay không ăn, đối với Trần Nguyên mà nói, đều không phải là vấn đề, lão nhân này đã cho mình vào cửa, Tần Hương Liên chịu đi mua thức ăn cho mình. Tất cả phiền toái trước kia mình nghĩ tới đã không còn tồn tại nữa. Lúc này hắn liền giữ chặt tay Tần Hương Liên, nói, nương tử, ngươi không nên đi, để cho Hàn Kỳ đi một chuyến là được rồi. Ngựa của chúng ta đã buộc ở ven đường, hắn sẽ đi rất nhanh. Hàn Kỳ cũng không đợi Trần Nguyên sai khiến, lập tức buông mấy cái gì đó ra, chỉ mang theo vài quan tiền, nói, trưởng quầy yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ, cưỡi ngựa xuống núi, cam đoan không để cho các ngươi đợi lâu. Một bên, Đông Ca bỗng nhiên vứt ngựa gỗ xuống dưới, chạy tới nói, đại thúc, có phải ngươi cưỡi ngựa thật hay không? Dẫn ta cùng đi được không? Hàn Kỳ nhìn Trần Nguyên cười nói, được, các ngươi cùng đi, chú ý đừng làm ngã hắn. Đông Ca hoan hô một hồi, liền đi theo Hàn Kỳ chạy đi. Lão gia tử đã không tức giận nữa rồi, hoặc là nói, đã đè tính nóng xuống rồi. Trần Nguyên cho rằng, bây giờ là lúc nên giới thiệu Lăng Hoa cho cha mẹ mình. Thời điểm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy mặt sau có người la lớn. Tốt, Trần Thế Mỹ, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. 20 lượng bạc thiếu ta đâu? Không trả, ta sẽ thiêu rồi nhà tranh của ngươi. Không cần quay đầu lại. Trần Nguyên cũng biết người đến là ai, người giàu duy nhất trong thôn, Trần Thăng, phụ thân Trần Thăng là thôn trưởng Trần Gia Thôn, đại bộ phận thổ địa trong thôn đều là của nhà bọn hắn. Tất cả mọi người trong thôn thiếu nhà bọn họ tiền, cho nên nói hắn là chủ nợ Trần Gia Thôn, một chút cũng không khoa trương. Gia đình Trần Thế Mỹ sở dĩ còn có thể có chút đất trong tay của mình, đầu tiên là bởi vì cha Trần Thế Mỹ mang thân phận tú tài. Dù sao cũng là do huyện nha đăng ký. Trong thôn nhà ai có việc hiếu hỉ, cũng tìm đến bọn hắn ghi mấy chữ. Đối với những thôn dân khác mà nói, cũng không phải dân chúng tầm thường. Thứ hai sao, là vì Trần Thăng và Trần Thế Mỹ là bằng hữu. Bằng hữu tốt nhất, lộ phí Trần Thế Mỹ đi kinh dự thi, chính là Trần Thăng cấp cho hắn. Bây giờ người ta đến thu tiền nợ, thời điểm Trần Nguyên xoay đầu lại, Trần Thăng kia đang mỉm cười, hướng hắn bước nhanh tới, hỏi, quay về mà không nói một tiếng cùng ta sao, chớ không phải là thật sự lo lắng ta đòi nợ ngươi đấy chứ. Trần Nguyên cười một tiếng ha ha, bước nhanh tới nói, ta vừa mới về đến nhà, vốn muốn đợi chút nữa đến gặp ngươi, làm sao ngươi đã biết ta tới rồi. Thời điểm hai người đi đến gần, Trần Thăng nhanh chóng đánh ra một quyền vào bả vai Trần Nguyên. Trong trí nhớ Trần Thế Mỹ, đây là phương thức đặc thù chào hỏi của bọn hắn. Trần Gia Thôn có một con ruồi bay vào, ta cũng biết là từ đâu đến, chớ nói chi là mấy người sống. Đúng rồi, nghe nói là ngươi đánh xe ngựa trở về, phát tài thật không? Trần Nguyên gật gật đầu, buôn bán lợi ít tiền. Tuy không nhiều lắm, nhưng ngươi không cần lo lắng ta quỵt nợ. Trần Thăng cười nói, còn có tiền lãi nữa. Đừng quên, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn đã nhìn thấy Lăng Hoa. Lăng Hoa đặt ở Biện Kinh, có khả năng hấp dẫn ánh mắt Bàng Thái Sư. Đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, tại trong mắt Trần Thăng, quả thực chính là thiên tiên. Trần Nguyên thấy Trần Thăng nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Hoa xem, coi như là huynh đệ, trong lòng cũng có chút không khoái, dù sao hắn không tu hành đến hoàn cảnh như Lưu Bị. Cái loại xem nữ nhân là quần áo, lập tức cất tiếng hỏi, xinh đẹp không? Bên miệng Trần Thăng sắp có nước miếng chảy ra, vô thức nói, xinh đẹp, đó là chị dâu ngươi. À, chị dâu à, thất lễ, trong ánh mắt Trần Thăng hiện lên thất thần sắc vọng, trong lòng của hắn càng hy vọng nữ tử này chỉ là một tỷ nữ Trần Nguyên mang về. Như vậy mình có thể dùng một loại phương thức xem như cứu nàng ra khổ hải. Để cho nàng đi đến bên cạnh mình, cái vẻ mặt thất vọng kia, đương nhiên không giấu giếm được Trần Nguyên. Chỉ là, Trần Nguyên cũng không phải quá để ý, với tư cách nam nhân thế kỷ 21 xuyên Việt qua. Trần Nguyên có nhận thức, nữ nhân của mình có người thưởng thức, là một việc rất có mặt mũi. Đương nhiên, chỉ có thể thưởng thức mà thôi. Phụ thân Trần Thế Mỹ nhiệt tình mời Trần Thăng, đại công tử, mau vào trong nhà ngồi. Sau đó, ngón tay chỉ Trần Nguyên, nói, còn không mời người vào. Ngươi không ở nhà mấy năm này, may mắn mà có công tử chiếu cố, hàng năm thời điểm ngày mùa, đều là người ta đến hỗ trợ, so với ngươi, một cái xúc sinh, thì tốt hơn nhiều. Trần Thăng lại khoát tay, nói, được rồi, không quấy rầy một nhà các ngươi đoàn tụ nữa, ăn cơm xong ta lại tới tìm ngươi, vừa vặn còn có tiền thuê đất hai nhà phải thu. Trần Nguyên kéo hắn lại, nói, đã đến thì sao có thể để cho ngươi đi, ta đã bảo người đi thị trấn mua thức ăn, còn mang theo hảo tửu tốt nhất Biện Kinh, chúng ta từ từ uống một chén mới được, Tần Hương Liên và mẫu thân Trần Thế Mỹ cũng khách khí giữ lại. Từ thái độ của các nàng có thể thấy được, hai năm qua, Trần Thăng này quả thực chiếu cố các nàng không ít, bằng hữu như vậy thì rất khó tìm, cho nên, bất kể là từ đâu. Kể cả xuất phát từ Trần Thế Mỹ cảm kích, Trần Nguyên đều muốn kết giao với bằng hữu này. Trần Thăng hiển nhiên có chút do dự, nói, ta còn phải đi thu tô. Trần Nguyên kéo hắn đi đến trong phòng, nói, thu cái gì tiền thuê đất, cứ thu của ta là được. Trần Thăng ngạc nhiên, hỏi, ngươi thật sự kiếm được tiền. Một tiệc rượu từ xế chiều ăn đến tối muộn, Trần Nguyên giảng giải với người trong phòng. Về những chuyện từ lúc hắn rời nhà đi, kể cả các loại gian khổ Trần Thế Mỹ lên kinh đi thi, hay cả các loại nguy hiểm khi Trần Nguyên nhập vào, đương nhiên, hắn cũng không nói đến, trong lúc này đã thay đổi một người khác, mà là xảo diệu nói, lúc trước hắn chỉ là vì muốn lợi nhuận một chút sinh hoạt phí, mới bị bách mở bán rượu, tất cả hoàn toàn là ngoài ý định, làm cho hắn đắc tội thái sư. Phải đi một con đường khác, mới có thể sống tiếp được. Cách chương.